One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, King Engine, chương 3, King Engine. Hoang đảo là chỗ tốt, mặc dù vị trí chỗ thế giới mới, bất quá hòn đảo này là cái xuân đảo. Trong vòng một năm bốn mùa như mùa xuân, khí hậu ôn nhuận, không tồn tại cái gì lạnh nóng giao thế loại hình. Bởi vậy cũng làm cho Claudius tại trên cái đảo này lẫn vào tương đối buông lỏng. Lúc này ở trên cái đảo này, một cái to lớn heo rừng chính đang điên cuồng chạy trốn. Cái kia vốn cũng không có bao nhiêu trí tuệ ánh mắt bên trong, vậy mà tràn đầy thần sắc sợ hãi. Đừng nhìn được gọi là heo, trên thực tế heo rừng là một loại tại dã ngoại cường hãn vô cùng sinh vật. To lớn răng nanh, nặng nề da lông, mạnh mẽ hữu lực cơ bắp, thân thể to lớn, những yếu tố này tổ hợp lại, đủ để khiến heo rừng thành vì thực vật liên bên trong thượng tầng giai cấp. Nhất là lúc này chính đang điên cuồng chạy trốn heo rừng. Hình thể to lớn, đều so ra mà vượt kiếp trước, Claudius đã thấy con voi. Rất rõ ràng, loại sinh vật này, liền là One Piece thế giới bên trong biến chủng. Cái thế giới này rất kỳ quái. Các loại sinh vật đều có to to nhỏ nhỏ biến gì. Có chút rất bình thường. Cùng kiếp trước không khác nhau chút nào. Có chút liền 10 phần quá mức. Tỉ như kia cái gì Hải Vương. Junisa loại hình sinh vật. Hình thể to lớn đến làm cho người không thể tưởng tượng. Liền xem như nhân loại loại sinh vật này. Trong thế giới này. Cũng hoặc nhiều hoặc ít tồn tại một chút biến hóa. Cái kia chính là hình thể cao lớn nhân loại rất nhiều. Liền lấy Claudius tiểu biểu đệ Don Quixote do Flamingo đến xem. Tiểu tử này chỉ cần phát dục hoàn toàn. Vậy sau này thân cao thỏa thỏa 3 mét cất bước. Vững vàng đại tướng cấp thân cao. Mà do Flamingo loại này thân cao. Ở cái thế giới này. Cũng chính là rất thường gặp biểu hiện, cũng không phải cái gì dị loại, so với hắn cao càng là có khối người. Claudius cảm thấy mình nếu là có thể hào hào rèn luyện, đầy đủ phát dục, đừng nhìn hiện tại là cái béo đôn, nhưng ngày sau hẳn là cũng không thể so với Do Flamingo phải kém. Bất quá đây đều là nói sau, lúc này cái này con lợn rừng vì cái gì đang điên cuồng chạy trốn. Đó là bởi vì nó gặp gần nhất cái này 2 tuần đến. Ở trên đảo hoành hành bá đạo, đem sư tử lão hổ loại hình bá chủ tất cả đều xử lý nhân loại tiểu thí hài. Không sai, lúc này Claudius liền đi theo cái này heo rừng đằng sau. Thở hồng hộc truy kích lấy. 2 tuần thời gian, ngược lại để Claudius cái kia nguyên bản béo lùn chắc nịch thân cao gầy không ít. Mặc dù vẫn như cũ là có thể nhìn ra một chút đầy mỡ cùng béo tốt. Nhưng bao nhiêu cũng có chút cơ bắp tràn đầy tư thế. Từ tràng diện nhìn lại, đúng là có chút buồn cười. Một cái 10 mấy tuổi đại nhân loại nhỏ bé tiểu quỷ. Đang tại đuổi theo một cái như ngọn núi lớn nhỏ cường tráng heo rừng chạy nhanh. Mà cái kia heo rừng tựa hồ căn bản không có muốn quay đầu xử lý tiểu quỷ kia ý nghĩ. Chỉ là tại trong sự sợ hãi liều mạng chạy trốn. Quả thực có chút buồn cười cùng nực cười. Ngươi cái này heo, không sai biệt lắm, cũng nên ngừng a. Claudius một bên thở hổn hển, một bên nhìn xem phía trước cái kia phía sau vết thương chồng chất. Không ngừng chảy máu, nhưng như cũ đang liều mạng phi nước đại heo rừng. Có chút bất đắc dĩ chửi bới nói, lại chạy theo 2 bước. Cảm giác mình đã nhanh muốn đến cực hạn. Claudius chậm rãi đã ngừng lại cái kia truy đuổi bộ pháp. Tiếp lấy hít sâu một hơi. Ánh mắt biến có chút trở nên thâm thúy. Cùng này cùng lúc, tim của hắn đập cũng bắt đầu tăng nhanh. Lấy Claudius làm trung tâm. Chung quanh 2-3 mét phạm vi bên trong. Tựa hồ cũng có thể nghe thấy cái kia nhịp tim chính đang không ngừng gia tốc thanh âm. Phanh phanh phanh phanh, mãnh liệt cảm giác tiết tấu phảng phất nhịp trống đồng dạng tại Claudius tim gõ vang lấy. Một giây sau, Claudius bước chân lần nữa bước động, chỉ bất quá cùng lúc trước so sánh, tốc độ của hắn nhanh gấp bội. Cái kia nhỏ bé thân ảnh đuổi theo trên mặt đất tản mát vết máu, phi thường nhanh chóng liền đuổi kịp cái kia chính đang liều mạng phi nước đại heo rừng. Cái kia heo rừng dư quang tựa hồ cũng quan sát được sau lưng cái kia tên tiểu quỷ lại lần nữa đuổi theo tới thân ảnh, ánh mắt bên trong vẻ sợ hãi lại sâu một chút, nhưng là thời gian dài chạy, lệnh thương thế của nó không ngừng tăng thêm, miệng vết thương chảy xuôi máu tươi cũng có chút quá nhiều, dẫn đến nó lực lượng trong cơ thể cũng tại từ từ suy kiệt. Phi nước đại bước chân cũng chậm lại, nhưng mà càng là dã thú bị thương thì càng hung tàn, tựa hồ là ý thức được mình đã trốn không thoát. Cái kia to lớn heo rừng bỗng nhiên thắng gấp một cái, lấy không phù hợp thân hình to lớn linh xảo bộ pháp, ngạnh sinh sinh trên mặt đất tới cái 360 độ trôi đi lượn vòng. Ta dựa vào, heo rừng thành tinh còn học biết lái xe. Claudius có chút kinh ngạc nhìn một màn này, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, cái kia heo rừng tựa hồ cũng là không thèm đếm xỉa. Dùng hết toàn lực, bốn vó tăng tốc độ, to lớn lại tràn đầy lực sát thương răng nanh hướng phía trước một đỉnh. Thẳng vội vàng liền hướng phía Claudius đánh tới, vùng vẫy giấy chết sao? Bất quá không dùng a. Claudius nở nụ cười, nhẹ giọng nỉ non nói, trước ở cái kia heo rừng va chạm mà đến trong nháy mắt. Claudius cũng động, chân kế tiếp phát lực, hướng phía heo rừng trên đầu liền nhào tới. Tử vong cầm báo, Claudius khẽ quát một tiếng nói. Một giây sau, chỉ thấy cái kia to lớn heo rừng một đầu đem Claudius đụng cái vỡ nát. Thân ảnh đều hóa thành hư vô, mà ngay sau đó, heo rừng tựa hồ gặp cái gì phi thường khó chịu tình huống đồng dạng, chạy vọt về phía trước, chạy mấy bước về sau, thân hình lảo đảo ngã xuống đất bên trên, nện lên một mảng lớn cho bụi, tiếp lấy tứ chi bắt đầu giãy giụa co quắp, đầu cũng trên mặt đất không ngừng cuồn cuộn lấy, giống như muốn đem thứ gì hất ra đồng dạng. Bất quá những này giãy giụa đều không có thể tạo được hiệu quả. Theo thời gian trôi qua, con này to lớn heo rừng giãy giụa lực đạo cũng dần dần nhỏ đi. Lúc này ở cái kia heo rừng cái mũi phụ cận, Claudius thân ảnh chính đang chậm rãi thành hình. Không sai, Claudius cái này không may hài tử mặc dù là cái tứ chi không cần, ngũ cốc không phân, thiểu năng trí tuệ thiên long nhân. Nhưng cũng may mà hắn thiểu năng trí tuệ, để hắn ăn trái ác quỷ làm thành salad, dù là chỉ có một mùm, cũng đủ rồi. Từ đó về sau, Claudius liền trở thành một tên trái ác quỷ năng lực giả. Nhắc tới năng lực, không biết có phải hay không là xuất phát từ thiên long nhân cao ngạo, liền xem như dùng để hại đồng tộc đồ chơi, cũng muốn dùng cao đoan hàng mới được, nếu không không thể cho thấy bọn hắn cao quý đồng dạng. Không sai, viên này trái ác quỷ là hệ lô gia trái ác quỷ, từ trong trí nhớ đến xem, là thuộc về hiếm thấy khí thể loại hệ lô gia trái ác quỷ, được xưng là Niter Nomi. Claudius tiền nhiệm là cái không học thức dế nhũi, tự nhiên không minh bạch cái này trái cây năng lực là thứ đồ gì, cũng không biết cái kia không hiểu khí thể là cái gì, bởi vậy cũng đối với cái này trái cây không có chút nào khai phát, hoàn toàn liền là bỏ mặc trạng thái. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, cũng là phù hợp hắn củi mục thiên long nhân tác phong mà. Thế nhưng là bây giờ Claudius cũng không đồng dạng, hắn là tiếp thụ qua giáo dục bắt buộc, cùng giáo dục cao đẳng thế kỷ mới, người làm công tác văn hóa. Cái khác không nói nhiều, cái này, Niter Nomi, năng lực, hắn còn có thể lý giải, nói một cách đơn giản, liền là khí Niter mà, cái đồ chơi này có thể nói là ở khắp mọi nơi. Trong không khí liền có, khí Niter chiếm so còn rất lớn, chiếm hữu khí quyển 78% điểm nhiều, là khí trơ. Đương nhiên, đây chính là đơn giản chút hiểu biết. Muốn nói khai phát cái gì? Claudius cho đến nay cũng không có lại khai phát đâu. Bất quá chỉ cần có thể đem cái này hệ lô ra trái ác quỷ cơ bản hiệu lực phát huy ra. Cái kia tại cái này nhỏ trên hoang đảo làm cái thổ bá vương còn là hoàn toàn không có vấn đề. Đầu tiên trên đảo này mãnh thú căn bản không có khả năng sẽ sử dụng Haki lực lượng. Điều này sẽ đưa đến Claudius hoàn toàn không cần cân nhắc có thể hay không bị kích thương vấn đề. Nguyên tố hóa liền có thể giải quyết hết thảy. Tiếp theo, không phải Claudius khoe khoang, dù sao cho tới bây giờ, chính hắn đều không nghĩ ra đến, cái này Niter Nomi sẽ bị cái quái gì khắc chế. Cho nên tạm thời không cần để ý cái gì nguyên tố tương khắc đồ vật. Đột nhiên xem xét, năng lực này nếu là không có Haki cái gì đến chống lại, còn giống như rất vô địch. Cuối cùng, xử lý cái này heo rừng thủ đoạn. Cũng là hệ lô ra năng lực một loại cơ sở ứng dụng. Căn bản không cần Claudius đến phí tâm tư khai phát cái gì. Trực tiếp một cái, cầm ôm lấy cái này heo rừng cái mũi, tiếp lấy đem thân thể của mình mở ra, dùng nồng đậm lại vô hình khí nitơ đem không khí chung quanh tất cả đều đè ép gạt ra. Hình thành một loại khí nitơ 10 phần không gian. Sau đó cái này heo rừng liền tự nhiên mà vậy bởi vì không cách nào hấp thụ đến trong không khí. Dưỡng khí, cuối cùng thiếu dưỡng ngạt thở mà chết rồi. Làm xong đây hết thảy về sau, Claudius mới chậm rãi khôi phục được bình thường trạng thái. Sờ lên cằm nhìn một chút cái này heo rừng, khóe miệng hơi vểnh lên, nhẹ giọng tự nhủ, tổng thể mà nói. Ta cái này xuyên qua bắt đầu còn là rất không tệ nha. Mặc dù có chút cẩu huyết, bất quá cái này thiên long nhân thân phận là thực sự. Tiếp theo, còn tự mang một cái hệ lô ra trái ác quỷ năng lực. Tiếp xuống chỉ phải thật tốt đặt nền móng, hẳn là có thể trong cái thế giới này phát huy điểm tác dụng. Cải biến thứ gì, vừa nói. Claudius một bên đem bên hông treo đoạn đao lấy xuống. Cái này đoạn đao có chút nước Wano võ sĩ đao cảm giác. Nhưng là lại ngắn rất nhiều. Tựa hồ chỉ có bình thường thái đao 2/3 dài. Bất quá cái này làm công ngược lại là tương đương tinh xảo. Có một loại đại tượng sư xuất phẩm khí chất. Màu trắng trên chuôi đao bao vây lấy tinh tế tỉ mỉ sợi tơ đường vân. Vỏ đao nhìn qua cũng là giản dị tự nhiên, chỉ là hơi tô điểm một chút hoa văn mà thôi. Đây cũng không phải là Claudius cái này thiên long nhân từ nơi nào vơ vét tới đeo sức, mà là Claudius xuyên qua mà đến ba cái gói quà thứ nhất. Không sai, làm người xuyên Việt, Claudius làm sao có thể không có điểm, vốn liếng, đâu. Nắm không biết là cái gì thần minh vẫn là yêu quái phúc. Tóm lại hắn tại xuyên qua đến cái thế giới này về sau. Cũng thu được một chút, ban thưởng. Cái này thanh đoản đao. Tên là, Shinso. Lại giải thích một chút. Liền là trong truyền thuyết Zanpakuto. Là Blick thế giới bên trong. Tinh linh đình tam phiên đội đội trưởng Ichimaru Jin trong tay bội đao. Bây giờ xem như rơi vào Claudius trong tay. Bất quá cây đao này giống như tại xuyên qua thế giới thời điểm. Cũng bị thế giới chi lực sửa một cái. Cũng không có Blick thế giới bên trong cường lực như vậy. Nhưng cũng là hiếm có vũ khí tốt. Vẫn như cũ là có thể dài có thể ngắn. Tốc cực nhanh. Chỉ bất quá co vào tốc độ không có gấp 500 lần vận tốc âm thanh khoa trương như vậy thôi. Claudius thông qua không ngừng thí nghiệm. Tổng kết một cái, Shinso xạ tốc bây giờ cũng chính là nhiều nhất 3 lượng lần tốc độ âm thanh không dậy nổi. Cái này 3 lượng lần vận tốc âm thanh, nghe mặc dù rất nhanh, bất quá cũng chính là vẻn vẹn đối tại bình thường người mà nói xong. Súng kíp bên trong, đạn xạ tốc không sai biệt lắm cùng vận tốc âm thanh tương đương. Cho nên cái này Shinso tốc độ. Cũng chính là đạn xạ tốc 3 lượng lần thôi. Đối phó người bình thường, tự nhiên là như có thần trợ. nhưng là đối với cao thủ tới nói, giống như cũng liền như thế. Mặc dù bị thế giới chi lực sửa đổi qua sau uy lực giảm nhiều. Bất quá Claudius ngược lại là vốn không có để ý. Một cái có thể dài có thể ngắn. Không thể phá vỡ bội đao đã rất tốt được không? Hắn lại không định cả một đời dựa vào đao ăn cơm. Cho nên đối với cái này ngược lại là vui vẻ tiếp nhận. Từ trong vỏ đao rút ra xin xô đến về sau. Claudius tại cái kia to lớn heo rừng trên thân mở mấy cái khoa trương vết thương. Đây là đang lấy máu. Nếu là không đem thịt này bên trong máu đặt sạch sẽ. Bắt đầu ăn sẽ có một cỗ làm cho người cảm thấy buồn nôn mùi hôi thối. Claudius tại trước mấy ngày kinh nghiệm chưa đủ tình huống dưới. Đã chịu qua cái này khổ. Cho nên vì mình cảm giác cùng vị giác. Nhiều ít vẫn là hạ điểm công phu thả lấy máu tốt. Xin xô là cái thứ nhất gói quà lớn. Mà cái kia cái thứ hai gói quà lớn. Claudius ngược lại là cảm giác vô cùng có ý tứ. Đó chính là hắn cái kia có thể đủ tự do lệnh tim đập rộn lên năng lực. Tục xưng King Engine, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN